Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359: Xây dựng phục sinh điểm. Ở triệt để phóng thích rồi chính mình lực lượng sau, Tà Vương thân thể còn đang cất cao, thiêu đốt màu tím thần ấn, vòng quanh thân thể xoay quanh lực lượng pháp tắc. Đây hết thảy đều đã chứng minh Tà Vương chính là âm thần bảng trong danh sách thần minh. Lúc này Phạm Thiên Thành chủ cùng pháp điển giám sát đội trưởng thân thể run không ngừng lấy. Bọn hắn hoảng sợ nhìn qua Tà Vương, đã hoàn toàn nói không ra lời. Bọn hắn không thể tin được, chính mình vừa mới vậy mà đang gây hấn với thần minh, còn có thể cười dùng ma tích pháp điển đe dọa hắn. Nên biết rõ pháp điển chế định đám người cũng bất quá là quỷ hoàng cảnh giới mà thôi. Giờ khắc này bọn hắn sợ hãi rồi, trong mắt sợ hãi tựa như muốn lan tràn ra đến, thân thể ở ba động tâm tình dưới nhịn không được run lấy. Bầu trời bên trong đám mây áp lực thấp, gió lớn gào thét, một đạo màu vàng tia sáng từ phía chân trời rơi xuống, bao phủ rồi Tà Vương, đem hắn sấn thác vô cùng vĩ ngạn. Thiêu đốt thần ấn tại lúc này càng là như vậy sáng rõ. Tà Vương lực lượng còn ở bành trướng, giờ phút này đã có 100 mét độ cao, như là một tòa đỉnh thiên lập địa viễn cổ ma thần. Thân trên nhiếp người khí tức để dân chúng toàn thành cũng nhịn không được quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Thân là thần minh, Tà Vương ở sinh mệnh tầng thứ trên đã hoàn toàn không phải Phạm Thiên cùng giám sát đội trưởng có khả năng so sánh. Ở Tà Vương khí thế áp bách xuống, bọn hắn từ không trung rơi xuống, quỳ rạp xuống đất trên mặt xám như tro. Đắc tội thần minh là cái gì, hậu quả bọn hắn rất rõ ràng. Ở mảnh này ma tích đại lục trên, có lấy rất nhiều bị thần minh chỗ nguyền rủa chủng tộc. Bọn hắn đều chịu đựng lấy dài rằng giặc thống khổ mà tìm chết không được. Loại này tra tấn cho dù ngẫm lại liền làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nhìn qua thân thể bị màu vàng tia sáng bao phủ Tà Vương, bọn hắn đầu óc bên trong không nhịn được nghĩ đến rồi Tà Vương vừa mới theo như lời nói. Ở trong mắt ta, các ngươi chẳng phải là cái gì. Lúc này Tà Vương nhe răng cười lấy đem tầm mắt nhìn về phía rồi bọn hắn. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt hình thành, sống lưng bọn họ không khỏi bị đè thấp, còng xuống tại mặt đất trên, chật vật không chịu nổi. Ta nói, muốn để các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thần minh ở trên, chúng ta vô ý mạo phạm, còn nhìn thần minh chuộc tội a. Kiệt lực chống cự lại Tà Vương áp bách, Phạm Thiên thành chủ cùng giám sát đội trưởng mặt xám như tro, nằm sấp tại mặt đất, hướng về Tà Vương cầu xin tha thứ lấy. Các ngươi nhìn xem bốn phía. Tà Vương giữ tợn mở miệng cười nói. Hai người nghe nói, đem tầm mắt chuyển hướng bốn phía, lập tức phát hiện bọn hắn chỗ ở khu vực phụ cận. Tất cả kiến trúc đều đã bị gào thét gió lớn phá hư, lật tung rồi, phá hư nội thành kiến trúc ở các ngươi ma tích pháp điển bên trong phải bị tội gì? Nghe được Tà Vương tra hỏi, Phạm Thiên cùng giám sát đội trưởng trong lòng sợ hãi, vội vàng cùng lúc mở miệng. Thần minh ở trên, ngài chính là siêu thoát pháp tắc trói buộc tồn tại, này ma tích pháp điển há có thể ước thúc tại ngài? Ha ha ha, buồn cười, ở mảnh thế giới này xây dựng pháp điển, nhưng mà chính mình lại tại làm lấy siêu thoát pháp điển sự tình. Nói cho cùng vẫn là phải xem thực lực, thật thú vị. Tà Vương âm thanh như kinh lôi vậy ở hai người tai bên nổ vang, nhưng bọn hắn cũng không dám đi làm chống cự. Ở thần minh trước mặt bọn hắn biết rõ chính mình có bao nhiêu hèn mọn. Khẩn cầu thần minh tha thứ ta hai người sai lầm. Chúng ta nguyện ý vì nô tỳ bộc phụng dưỡng tại ngài. Hai người phủ phục tại mặt đất, chờ đợi lấy Tà Vương đáp lời. Trong lòng tràn ngập rồi thấp thỏm. Đến rồi giờ phút này, bọn hắn biết rõ chính mình còn sống căn bản cũng không phải là do mình nói tính. hết thảy vẫn phải nhìn Tà Vương có nguyện ý hay không buông tha bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn hèn mọn bộ dáng, Tà Vương trong lòng tràn ngập rồi khinh thường. Mảnh này ma tích vực lớn ở hắn xem ra, chân thực giả tạo, người cầm quyền cũng tất cả đều là dối trá gia hỏa. Xác thực để hắn cảm thấy buồn nôn. So sánh với nói, Tà Vương vẫn là càng ưa thích chính mình chỗ ở Âu Server vực lớn. Các người chơi cùng Uyên Hư ở giữa từ trước đến nay không phục chính là làm. Cho tới bây giờ không chơi hư, đây mới thật sự là âm phủ thế giới nên có bộ dáng. Cá lớn nuốt cá bé mới là bản chất, cho nên Tà Vương cực vì khó chịu những quy tắc này chế định người. Thậm chí có chút nghĩ nện bảo cái kia ma tích phủ quân đầu. Bất quá nghĩ đến Lục Vô phân phó, Tà Vương vẫn là từ bỏ rồi ý nghĩ này. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là vì châu Á các người chơi đến làm đủ chuẩn bị. Khẩn cầu thần minh tha thứ ta hai người sai lầm. Chúng ta nguyện ý vì nô tỳ bộc phụng dưỡng tại ngài. Nhìn thấy Tà Vương không có trả lời, phủ phục tại mặt đất trên hai người mở miệng lần nữa nói. Nhìn thấy đã từng cao cao tại thượng Phạm Thiên Thành chủ cùng giám sát đồng đội này chờ tư thái. Hàn Nguyên Võ đám người trong lòng không nói ra được thoải mái. Đặc biệt là đi theo Hàn Nguyên Võ mấy người, ở biết rõ Tà Vương là thần minh sau, cũng đều quỳ rạp xuống đất, mặt hướng Tà Vương cúi đầu xuống. Thần minh cho tới bây giờ đều lạc ẩn vào thế gian, không hỏi thế sự. Ở bọn hắn trong lòng nhất trí cao vô thượng chớ quá mức phủ quân rồi. Mà thần minh thì là bọn hắn nghĩ muốn ngưỡng vọng lại đều không thấy được hư vô phiêu miểu tồn tại. Lúc này bọn hắn e ngại đồng thời, trong lòng không hiểu kích động, bởi vì Hàn Nguyên Võ có thần minh trợ giúp. Như vậy hắn trước đó nói tới, xây dựng một cái lật đổ hiện có trật tự thành phố tất nhiên có thể thực hiện. Làm nô là bộc. Các ngươi xứng sao? Ở Tà Vương xem ra, làm chính mình người hầu cũng thì tương đương với gia nhập rồi Lục Vô đội ngũ. Mà chính mình coi như cũng chỉ là Lục Vô người hầu. Bọn hắn lại thế nào xứng đáng trên? Nghĩ đến nơi này, Tà Vương bỗng nhiên động rồi. Bên ngoài thân pháp tác đường vân khuếch tán, bầu trời bỗng nhiên thay đổi bất ngờ. Một đạo tia chớp màu đen từ chân trời rơi xuống. Đập vào rồi Tà Vương bên ngoài thân, lúc này một đạo màu đen pháp tắc rời khỏi thân thể. Bỗng nhiên xuyên qua rồi Phạm Thiên Thành chủ cùng pháp điển giám sát đội trưởng thân thể. Sau đó lại trở lại rồi Tà Vương thân bên, tiếp tục đi theo còn lại bốn đạo pháp tắc vòng quanh Tà Vương chậm rãi chuyển động. Một hồi gió lớn thổi tới. Trên mặt còn có lưu hoảng sợ vẻ mặt Phạm Thiên Thành chủ cùng pháp điển giám sát đội trưởng thân. Thể tan theo gió, này hai vị mới tới quỷ vương cảnh giới cường giả. Ở Phạm Thiên Thành cư dân trong lòng đại biểu cho ma tích pháp điển hóa thân người chấp pháp nhóm. Tại lúc này tan thành mây khói, thấy như vậy một màn Hàn Nguyên Võ đám người nhịn không được nắm chặt lấy nắm đấm. Bởi vì chính là hai người này làm hại bọn hắn cửa nát nhà tan. Mất đi rồi hết thảy. Nhìn thấy bọn hắn chết đi. Giờ phút này trong lòng thoải mái. Bắt đầu đi. Tà Vương lúc này xoay đầu nhìn phía Hàn Nguyên Võ. Hàn Nguyên Võ nghe nói. Trùng điệp gật rồi lấy đầu. Thân hình ở Tà Vương lực lượng nâng nổi dưới chậm rãi trên không mà lên. Nhìn qua phía dưới Phạm Thiên Thành. Hàn Nguyên Võ hít thật rồi sâu một hơi, vẻ mặt trở nên kiên định, lập tức mở miệng, ngay hôm đó lên, thành này thay tên City of Freedom, chính thức hướng Ma Tích Đại Lục Pháp Điển, hướng người chấp pháp nhóm tuyên chiến, sau đó có ma thần quân cho chúng ta mà chiến, hoan nghênh tất cả chống lại người đến. Hàn Nguyên Võ âm thanh ở Tà Vương trợ giúp xuống truyền khắp Phạm Thiên Thành. Vang vọng thật lâu, vô số cư dân đều lộ ra rồi vẻ mặt sợ hãi. Ở Hàn Nguyên Võ nói xong đây hết thảy sau, Tà Ma Thần một tay chỉ trời. Hôm nay xây dựng Ma Thần Thông Đạo, sau đó do Ma Thần Quân giúp đỡ bọn ngươi lật đổ người chấp pháp. xé bỏ ma tích pháp điển, thuận lấy tà ma thần chỉ phương hướng, một đạo màu vàng cột sáng xuyên qua chân trời mà đến. Ầm vang rơi đập tại mặt đất bắt đầu hiển lộ ra vô số quỷ dị, xoay cong phù hiệu, từng chút một xây dựng lấy tòa này trận pháp. Khi ánh vàng tán đi sau, Phạm Thiên Thành chủ phủ chỗ ở khu vực xuất hiện rồi một cái to lớn trận pháp bước vẽ. Chờ đợi a, ma thần quân sẽ tới. Nhìn rồi thoáng qua Hàn Nguyên Võ, Tà Vương mở miệng nói, đa tạ tà ma thần đại nhân. Hàn Nguyên Võ trong lòng kích động, thân hình ở không trung thở dài. Không cần khách khí, phải làm như thế nào ngươi cũng đã rõ ràng. Nếu như ngươi làm hết thảy có thể làm cho ta chủ hài lòng, ngươi con trai chưa hẳn không thể phục sinh. Đang nói xong lời này sau, tà ma thần bóng người biến thành rồi một đoàn xương đen tiêu tán ở rồi nguyên nơi. Chỉ lưu xuống vẫn ở vào chấn kinh bên trong Hàn Nguyên Võ cùng tùy tùng nhóm. Con trai còn có thể phục sinh. Lúc này Hàn Nguyên Võ tin tưởng Tà Vương nói tới hết thảy đều là thật. Bởi vì hắn là thần minh, như vậy hắn sau lưng tồn tại tất nhiên là càng không thể chạm đến tồn tại. Phục sinh một cái người chết lại có gì khó? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục